Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5194, Mạnh Được Yếu Thua. Quê quán, Cố Thổ, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vô Ân Thành thành chủ ngửa mặt lên trời cười ha hà. Trong tiếng cười đều là điên cuồng chi sắc, vị kia thái ất đạo quả võ giả thấp giọng mắng. Hà y, ngươi mở to mắt nhìn xem. Bọn hắn vừa mới chu diệt một thành võ giả. Người đã từng cũng là Vô Ân Thành thành chủ. Tâm hệ một thành người. Thấy vậy chủng loại xúc sinh hành vi. Chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy đau lòng sao? Vô Ân Thành thành chủ diện mục đột nhiên dữ tợn. Nói ra, võ đạo thế giới. Cường giả vi tôn. Mạnh được yếu thua. Cái này chính là tuyên cổ bất biến là đạo lý. Chẳng lẽ lại chư vị hiện tại cũng vẫn không rõ cái đạo lý sao này? Cái kia bốn vị thái ất đạo quả võ giả nghe thấy lời này. Cau mày, trong nháy mắt cũng nghĩ không ra lời gì đến phản bác hắn. Giờ khắc này ở một bên trầm mặc thật lâu Lâm Bạch. Chậm rãi nói, võ đạo thế giới, hoàn toàn chính xác thịt yếu mạnh ăn. Nhưng đây không phải cho ngươi lạm sát kẻ vô tội lý do. Cũng không phải để cho ngươi ức hiếp nhỏ yếu đồ đao. Lâm Bạch mà nói, để cái kia bốn vị thái ất cường già có chút đồng ý. Vô Ân Thành thành chủ nhìn thoáng qua Lâm Bạch, thấp giọng cười nói, ngươi gọi Lâm Bạch, đúng không? Đệ tử Thiên Thủy Tông. Hừ hừ, ngươi niên kỷ còn nhỏ, ngươi về sau liền sẽ rõ ràng. Ngươi đi xem một chút thế giới này, vị nào cường giả không phải đem sinh linh coi là cỏ rác? Xa đến không nói, liền vẻn vẹn nói Sở Quốc, mỗi một ngày chết ở trong tay Chiêu Hình Ti võ giả. Không có ngàn vạn, cũng có mấy triệu a. Nếu nói ta là lạm sát kẻ vô tội, cái kia Chiêu Hình Ti đây tính toán là cái gì? Sát nhân ma vương sao? Vô Ân Thành thành chủ mỉa mai cười nói. Trước đó Lâm Bạch từ Chu Mặc trong miệng liền nghe nói qua. Chiêu Hình Ti võ giả khắp Sở Quốc các nơi đại địa. Mỗi một ngày Chiêu Hình Ti võ giả đều sẽ giết hàng ngàn hàng vạn loạn thần tặc tử. Nếu là dựa theo Vô Ân Thành thành chủ đạo lý, nói Chiêu Hình Ti giết người vô số, cũng có đạo lý, võ đạo thế giới, liền có thể không tuân theo quy củ sao? Ma giới vương triều, cũng không cần đem giới luật sao? Lâm Bạch nhìn chằm chằm Vô Ân Thành thành chủ nói ra. Mặc kệ là phàm gian vương triều, hay là môn phái giang hồ, mặc kệ là võ đạo thế giới thành trì, hay là ma giới vương triều, đều có quy củ của bọn hắn, đều có bọn hắn thiết luật. Đã ngươi chạm đến thiết luật, vậy liền hẳn là phải bỏ ra đại giới. Ngoặc kép, quảng cáo, Lâm Bạch nói nghiêm túc, quản chi là vùng thiên địa này, đều người sở hữu quy tắc của hắn. Quản chi là tu luyện đến đăng phong tạo cực đại thần thông giả. Thọ nguyên kết thúc thời điểm, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu bọn họ không muốn chết, ắt gặp thiên địa quy tắc lôi pháp. Đây chính là quy củ. Vô Ân Thành thành chủ bị Lâm Bạch một phen kinh ngạc một chút, nói ra, ta không muốn phục tùng người khác quy củ. Ta chỉ muốn chính mình đi chế định quy củ. Cái này hay thì là có chênh lệch. Lâm Bạch cười nói, chẳng lẽ ngươi trợ giúp huyết thần giáo lật đổ Sở Quốc vương triều? Ngươi liền có thể trở thành huyết thần giáo giáo chủ sao? Ngươi liền có thể trở thành Sở Quốc vương triều tân đế sao? Ngươi không được đi. Huyết thần giáo có giáo chủ của mình. Nói cho cùng, ngươi bất quá chỉ là huyết thần giáo một con chó săn mà thôi. Quản chi huyết thần giáo sẽ có một ngày xoán vị thành công. Trở thành Sở Quốc trong cương vực bá chủ mới. Ngươi cũng bất quá hay là một con chó mà thôi. Ngươi phí hết tâm tư, không cho Sở Quốc vương triều làm ưng khuyển, ngược lại tốn sức chu trạch đi cho huyết thần giáo làm chó. Đây không phải ngốc sao? Cái kia bốn vị thái ất đạo quả võ giả, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, đối với Lâm Bạch dựng thẳng lên ngón cái. Nói ra, Lâm Bạch tiểu hữu, nói hay lắm. Vô Ân Thành thành chủ bị Lâm Bạch nói đến trợn mắt tròn xoe. Hung tợn trừng mắt Lâm Bạch. Nói ra, hừ hừ, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, đợi lát nữa thánh giáo đưa ngươi bắt lấy, lột sạch ngươi miệng đầy răng, nhìn ngươi còn thế nào bén nhọn, cùng nói với ta dạy, ngươi còn không bằng lo lắng nhiều cân nhắc trước mắt mình tình cảnh. Các ngươi hiện tại đã là tại thiên la địa võng bên trong. Chắp cánh khó thoát rồi. Vô Ân Thành thành chủ châm chọc nở nụ cười. Lâm Bạch cùng bốn vị thái ất đạo quả cường giả ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy trên đỉnh núi cao năm vị thái ất đạo quả võ giả. Xuất lĩnh lấy mấy trăm vị đạo thần cảnh giới võ giả. Hướng về bọn hắn giết tới đây. Làm sao bây giờ? Chư vị tiền bối có biện pháp sao? Lâm Bạch đối với cái kia bốn vị thái ất cường giả hỏi. Trong đó một vị lão giả. Hồi đáp, chúng ta đã hướng Thanh Liên Thành cầu viện. Bên kia cũng nhận được tin tức của chúng ta. Nhưng viện quân từ Thanh Liên Thành xuất phát. Đến Huyền Phượng Sơn Mạch còn cần một đoạn thời gian. Chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn. Không cần ngạnh chiến. Bảo tồn thực lực cùng bọn hắn quần nhau là được. Chỉ chờ tới lúc viện quân đến. Chúng ta liền có thể có chuyển bại thành thắng. Lâm Bạch đã sớm đoán được Chu Mặc đã hướng Thanh Liên Thành cầu viện. Dù sao chuyện lớn như vậy, Thanh Liên Thành tất nhiên cũng vạn phần chú ý. Nhận được cầu viện đằng sau, trước tiên liền nên xuất động. Chu Mặc để Lâm Bạch bọn người trước tạm bảo mệnh. Đây là nguyên nhân này. Chỉ cần có thể chống đến viện quân đến. Vậy những thứ này huyết thần giáo đám ô hợp, tự nhiên là không chịu nổi một kích. Lâm Bạch tiểu hữu, làm phiền ngươi mang theo Hà Y đi trước. Chúng ta tới cuốn lấy mấy vị này thái ất đạo quả võ giả. Có một vị thái ất đạo quả võ giả nói ra. Ngươi cứ yên tâm. Hà Y trên người khốn long thằng chính là Chu Mặc đại nhân tự mình tế luyện. Nếu không có Chu Mặc đại nhân chú ngữ, sẽ không dễ dàng buông ra. Quản chi là Hà Y tu vi cao thâm mạt chắc. Nếu không có ngoại lực tương trợ, trong thời gian ngắn cũng là không cách nào tránh thoát. Nghe thấy đề nghị này, Lâm Bạch vui vẻ đồng ý. Nếu là ở nơi đây rằng co nữa, Lâm Bạch mấy người một cái đều không sống nổi. Vẫn là câu nói kia, kiến nhiều cắn chết voi. Sa luân chiến phía dưới, quản chi là thiên thần hạ phàm, cũng phải bị tươi sống mài chết. Lúc này, Lâm Bạch bắt lấy Vô Ân Thành thành chủ trên người khốn long thằng. Quay người liền hướng về một phương hướng khác bay đi. Huyết thần giáo kế sách là muốn đem Lâm Bạch bọn người tách ra. Sau đó từng cái đánh tan. Nhưng biết rõ đó là cái bẫy dập. Lâm Bạch bọn người hay là buộc lòng phải nhảy xuống. Bởi vì huyết thần giáo căn bản không có cho bọn hắn con đường thứ hai đi. Quảng cáo hoặc là liền đợi cùng một chỗ. Bị huyết thần giáo lấy nhân số ưu thế. Tươi sống mài chết. Hoặc là liền tách ra đào vong, bị bọn hắn từng cái đánh tan. Cho nên Lâm Bạch bọn người biết tách ra đào vong là hạ sách. Nhưng vẫn là không thể không làm như thế. Chỉ ít tách ra đào vong, còn có thể cùng bọn hắn quẩn nhau một đoạn thời gian. Chờ đợi viện quân đến, nếu là tập hợp một chỗ, sẽ chỉ bị bọn hắn từng bước một đẩy vào tử địa. Từ mặt ngoài đến xem. Huyết thần giáo lần này mưu kế là đạt được thành công lớn. Lâm Bạch mang theo Vô Ân Thành thành chủ, đạp vào phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Huyền Phượng Sơn mạch chỗ sâu mà đi. Thật nhanh độn pháp, cái này tự hồ là phi kiếm ma tông thủ đoạn A. Đây là phi kiếm ma tông ngự kiếm thuật. Lâm Bạch tiểu hữu không phải Thiên Thủy Tông môn đồ sao? Làm sao lại phi kiếm ma tông bản sự? Cái kia bốn vị thái ất đạo quả võ giả nhìn thấy Lâm Bạch thi triển ra độn pháp. Đều cảm thấy giật mình. Trước mặc kệ nhiều như vậy. Chỉ ít Lâm Bạch tiểu hữu có ngự kiếm thuật tại thân. Quản chi là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Muốn đuổi kịp hắn đều được tốn hao một chút khí lực. Chỉ cần có thể kéo tới viện quân đến. Chúng ta liền được cứu rồi. Chúng ta trước đối phó phiền toái trước mắt đi. Bốn người kia xoay người lại. Từng cái trên thân tản mát ra ngập trời khí thế. Thái ất đạo quả lực lượng ba động giống như huy hoàng thiên uy. Ép tới huyết thần giáo đạo thần võ giả đều không thở nổi. Mệnh danh thuật của đêm một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ. Thế giới quan độc đáo. Tình tiết lôi cuốn. Hết chương.